Thâu Hương, chương 6, góc truyện audio.com. Dịch giả yêu anh 59 giây biên, phàm nhân mọi người thấy Đan Phi cũng giống như Tào Tân đưa tay bắt mạch đều âm thầm lắc đầu, họ thầm nghĩ nhị trưởng quỷ ở Tào Thị Dược Đường dù sao không phải là hạng bất tài, nếu như nói Tào Tân đều không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình thì ai có thể tin một tên hạ nhân lại có y thuật so với Tào Tân còn cao minh hơn. Có điều với tình huống lúc này đoán ra căn nguyên cũng không làm được gì, việc cấp bách trước mắt là chữa bệnh cứu người. Chuyện bình thường kiểu này không cần nghĩ cũng biết, Tào Ninh Nhi cũng vậy, nàng cùng đa số người có mặt ở đều nghĩ như thế. Và lại tình huống cấp bách kiểu này nàng cũng không ngu ngốc mà giao phó hết thảy cho một kẻ hạ nhân. Tào Ninh Nhi cau mày nghĩ ngợi, rồi hướng về nha hoàn tên Thúy Nhi cùng Tào Tân nháy mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ theo như phân phó vừa rồi của mình mà làm. Đan Phi không có bắt mạch tìm bệnh. Kỹ thuật bắt mạch tìm bệnh cứu người là một thứ rất cao thâm, vào thời của hắn, chẳng những người theo học trung y rất ít, đa số những người hành nghề theo trung y mỗi khi khám bệnh cũng chỉ là giả bộ bắt mạch cho có hình thức, mục đích chỉ để làm an lòng bệnh nhân thôi, chứ bản thân họ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Tức chẳng khám ra được cái gì hết đó. Đan Phi biết rõ mình đang làm gì. Hắn không cần bắt mạch, tay nắm mạch môn của Phúc Bá, Đan Phi bốn ngón tay trụm vào nhau đã tìm được si môn huyệt trên cánh tay Phúc Bá. Si môn huyệt nhân có 12 kinh mạch ghi trong tù quyết quyết âm tâm bào kinh, có một chỗ huyệt đạo phía trên bàn tay, vị trí trước gân cổ tay đi lên thêm 5 tấc. Khoa học hiện đại đã nghiệm chứng việc này, trường kỳ massage tại si môn huyệt có tác dụng giảm bớt áp lực lên quả tim, đồng thời giúp lưu thông khí huyết. Mấy năm về trước Tây y đối với Trung y trắng trợn chối bỏ, đối với kinh mạch học xì mũi coi thường, thậm chí phủ nhận việc kinh mạch huyệt đạo tồn tại, về sau để chứng minh phán xét của giới Tây y là sai lầm, chứng minh được cơ thể người 12 kinh mạch chính xác tồn tại, cho nên chuyên ngành kinh mạch học mới có bước đột phá. Tại thời đại kia Đan Phi cũng có chút hiểu biết về phương diện kinh mạch học, có điều một vài phương pháp trị liệu đơn giản tại bệnh viện lại không biết nhiều lắm, họ giữ kín như bưng chỉ vì giáo hội bệnh viện sợ người dân bỏ đói thầy thuốc, nhưng ở dân gian một số người trong nghề vẫn lặng yên phổ cập ra ngoài. Phương pháp Đan Phi đang dùng là liệu pháp cấp cứu khi bệnh tim đột phát, hắn không phải là một trung y nhưng đã từng tiếp xúc với nhiều căn bệnh dân dã, mặc kệ ngươi là Tây y hay Trung y, đã là thầy thuốc thì nhiệm vụ của ngươi là chữa bệnh cứu người, muốn chữa bệnh trước tiên phải có tiền, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh cũng như quan hệ giữa người mua và kẻ bán, có thể lấy tiền của khác chắc chắn phải có vài điểm kiến thức. Đan Phi đối với những căn bệnh thông thường này cũng không xa lạ gì, với căn bệnh trong người của Phúc Bá lúc này hắn có phần nắm chắc. Ngón cái trên tay trái của Đan Phi chặn ở si môn huyệt trên cánh tay trái của Phúc Bá, tay phải bắt lấy bàn tay trái ông, ngón cái tay trái nghịch chuyển, tay phải bên ngoài dao động. Đan Phi nín thở ngưng thần rung mạnh gần 10 cái, chỉ thấy mí mắt đóng chặt của Phúc Bá bắt đầu chuyển động, sau đó Đan Phi đổi qua tay phải Phúc Bá, tại bên trong cửa quan huyệt lại rung mấy lần nữa, Phúc Bá liền kịch liệt ho khan, sau đó bỗng nhiên mở mắt. Góc truyện audio.com. Phúc Bá tỉnh rồi. Tào Ninh Nhi thở nhẹ một tiếng. Tào Tân cùng Thúy Nhi vốn nhĩ đã đi tới cửa trước, nghe vậy liền quay đầu lại, lập tức chạy trở về, lúc này ánh mắt của bọn họ đối với Đan Phi khác trước kia rất nhiều. Tên gia nô trẻ tuổi này nhẹ nhàng rung nhẹ vài cái trên cánh tay có thể chữa bệnh, đến cùng là một thầy thuốc giỏi đến mức nào. Tào Ninh Nhi liếc nhìn Đan Phi với ánh mắt kinh ngạc rồi nhìn về phía Phúc Bá thấp giọng nói. Phúc Bá người vẫn ổn chứ? Phúc Bá vừa thấy đại tiểu thư nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói. Đại tiểu thư, lão nô vô dụng, người tin tưởng nô tài giao khế đất Dược Đường cho nô tài bảo quản, nhưng nó bị đại công tử lấy mất rồi. Y là một lão gia nô lâu năm ở Tào phủ, tận mắt nhìn Tào Phước cùng Tào Ninh Nhi lớn lên, một mực đối với Tào gia trung thành tận tụy. Sau khi thành Hứa Đô được xây dựng lại, phần lớn Tào thị nhất tộc di cư tới Hứa Đô, lão cũng đi theo tới, được giao cho trọng trách quản lý Dược Đường Tào gia, thậm chí được cấp cao trong tộc giao cho quyền bảo quản khế đất Dược Đường. Phúc Bá coi Dược Đường như nhà của mình, vừa rồi gặp đại công tử muốn đem Dược Đường bán đi, lão ra sức ngăn Tào Phước rồi âm thầm ra hiệu cho nhị trưởng quỹ đi tìm đại tiểu thư, thế nhưng hắn không ngờ tới đại công tử lại tìm được khế đất lại muốn lấy nó đi làm, lão hết sức tức giận, khiến khí huyết công tâm dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Khí huyết công tâm, máu dồn về tim. Tào Ninh Nhi chứng kiến Phúc Bá không màn sống chết, chỉ quan tâm đến sự tình của Dược Đường khiến lòng nàng chua chát, vô dơ cao cái hộp nói. Phúc Bá người không cần lo lắng, khế đất Dược Đường vẫn còn ở đây. Phúc Bá mừng rỡ ôm lấy hộp gỗ vội vàng mở ra, sau khi xác định khế đất vẫn còn mới nhẹ thở phào một cái. Tào Ninh thấy Phúc Bá đã qua cơn nguy hiểm cũng thở nhẹ một hơi, cảm kích nhìn Đan Phi, sau đó lại nhìn về phía Tào Phước đang cố gắng chuồn đi, nói lớn. Tào Phước người đứng lại cho ta. Thật ra này giờ Tào Phức đang lo lắng cho an nguy của Phúc Bá, y biết rõ Phúc Bá ở tại Tào phủ nhiều năm, nếu lao ta cứ như vậy chết đi, nếu như phụ thân mà biết được y không bị lột da cũng bị đánh gãy chân, chứng kiến Phúc Bá đã qua cơn nguy kịch y liền ý thức được hoàn cảnh lúc này của mình, ý đồ im lặng rời đi Tào Phức rất không muốn lại bị muội muội quát mắng. Lúc này cũng không có ai đứng chắn ở lối ra, Tào Phức liền chạy một mạch đến trước cửa chính, chuẩn bị rời đi đột nhiên quay người trở về. Tào Ninh Nhi ngược lại khẽ giật mình, không biết cái tên đại ca không nên thân lần này vì cái gì nghe lời như vậy, lập tức nàng thoáng hiểu được bên ngoài dược đường có tiếng vó ngựa truyền đến, thoáng cái có mấy người đi nhanh tới, một người cầm đầu vươn người đai lưng ngọc thạch trường kiếm, vỏ kiếm có tơ vàng quấn quanh, kiếm tuệ có mỹ ngọc sắt đầu, là một bộ công tử bộ dáng văn nhã. Người nọ vừa vào dược đường mang theo toàn là quan sai, thoạt nhìn giống như vào từ lộ lâm trận đối địch, nhìn thấy Tào Ninh Nhi đôi mắt liền sáng ngời, lập tức cười nói. Nguyên lai đại tiểu thư cũng ở nơi đây, như vậy cũng tốt, giấy tờ khế đất có thể chuẩn bị xong. Tào Phức sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói. Muội muội ngươi lần này nhất định phải cứu ta a. Tào Ninh Nhi trong lòng tức giận lãnh đạm nói. Hạ hầu hành ngươi tới làm cái gì? Hạ hầu hành cái tên có chút quen thuộc, góc chuyện audio.com. Đan Phi nghe được cái tên này nhăn sau lông mày, hắn trước mắt đang chậm rãi dung nhập niên đại này, bất quá vẫn là làm việc theo nguyên tắc người trưởng thành, lên giọng sai bảo nhưng làm người nhất định phải ít xuất hiện. Vừa rồi hắn ra tay cứu chị Phúc Bá đó là có người cần hắn cứu mạng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem người ta toi mạng, hôm nay vừa thấy khí thế công tử này hắn tự động lui lại núp sau hai hàng người, không cần hỏi người này nhất định là quan nhị đại của thế giới này rồi. Cái triều đại nào cũng không thiếu loại đẳng cấp này đấy. Hứa Đô Thành dưới chân thiên tử thì không nói, nhưng những thứ quan nhị đại này đương nhiên đều có bối cảnh hậu thuẫn tông tộc liên quan phức tạp, có thể không xung đột vẫn nên tận lực tránh xa thì tốt hơn. Kỳ thật không cần ai giải thích, Đan Phi chỉ là nghĩ liền đại khái hiểu rõ tiền căn hậu quả, một tên nam nhân thành công sau lưng bình thường đều có một hoặc mấy nữ tử không có tiếng tăm gì, bất quá một nữ nhân thành công chung quanh khẳng định cũng có rất nhiều nam nhân không thành công. Tào Ninh Nhi thân là nữ tử lại có thể nắm giữ quyền hành kinh tế tại gia tộc, không cần biết gia chủ Tào Hồng nghĩ gì cũng biết tên Tào Phức này là hạng vô dụng. Quan nhị đại vô dụng tại cái niên đại kia của hắn đều là kẻ ngốc bị người lợi dụng, hôm nay xem ra cái kẻ ngốc này khẳng định bị Hạ Hầu công tử xếp đặt một đạo âm mưu, đem khế đất dược đường dâng cho người ngoài. Bất quá Tào Phức dám thua đương nhiên phải có người dám tiếp mới được, lão tử hắn là Tào Hồng cũng không phải loại người lương thiện, kẻ dám thắng khế đất dược đường Tào thị đương nhiên cũng phải có chút điểm bối cảnh. Hạ Hầu Hành, Đan Phi kiệt lực tìm tòi trí nhớ rốt cuộc tìm ra cái tên này, hình như y là nhi tử của Hạ Hầu Uyên, hắn đối với khảo cổ rất có hứng thú, có điều đối với những thứ quan nhị đại này cùng đồ cổ không có quan hệ, ấn tượng cũng không khắc sâu, cũng chưa bao giờ đào được qua quan tài của gia hỏa này, tự nhiên đối với y biết rất ít. Bất quá hắn lại biết rõ lão tử của Hạ Hầu Hành tên là Hạ Hầu Uyên, đại khái ngư oi này trong truyền thuyết là một nhân vật tương đối hiển hách trong quân đội, có câu nói, điển hình quân nhân giáo úy Hạ Hầu Uyên, tam nhật ngũ bách lục nhật nhất thiên. Tam nhật ngũ bách lục nhật nhất thiên, 3 ngày đi 500, 6 ngày đi 1000, ý nói hành quân nhanh liên tục không mệt mỏi. Ý nói Hạ Hầu Uyên hành quân cực nhanh, nổi danh với đội đột kích vô cùng đặc biệt thời này. Không chỉ như thế, lịch sử nói Hạ Hầu Uyên lúc đầu còn thay Tào Tháo ngồi tù. Có câu nam nhân có tứ đại thiết, thân thiết, cùng khởi nghiệp binh đao, cùng ngậm đắng ngồi tù, cùng trải qua tang thương, cùng tận hưởng mỹ nữ. Đan Phi không biết trong lịch sử miêu tả thừa tướng háo sắc Tào Tháo có hay không cùng Hạ Hầu Uyên một chỗ tận hưởng mỹ nữ, nhưng biết rõ hai người này ba điều thân thiết đầu tiên nhất định là rất thân thiết, không thể thân thiết hơn, có thể nói ngoại trừ đệ tử trong tộc Tào Hồng với Tào Nhân thì Hạ Hầu gia Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo hai người bên ngoài mà Tào Tháo tín nhiệm nhất có thể nói còn hơn hẳn huynh đệ. Đan Phi trong chốc lát suy tính đem quan hệ bên trong nghĩ rõ ràng liền quyết định hay vẫn là xem cuộc vui vẫn hơn. Tào Ninh Nhi lại không thể đứng nhìn cuộc vui này được, nàng lạnh lùng nhìn vào Hạ Hầu Hành chỉ chờ đáp án của hắn. Góc chuyện audio.com. Hạ Hầu Hành hạc hạc cười, nói. Nguyên lai Viễn Huynh còn chưa đem sự tình nói cho đại tiểu thư, nhưng kẻ bất tài này cũng không ngại đem mọi chuyện nói rõ một chút. Hạ Hầu Hành khẽ ngừng lại giây lát nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là ta cùng cập Viễn Huynh tại Như Tiên Lâu đánh cược, kết quả là Viễn Huynh thua mà thôi. Tào Ninh Nhi sắc mặt xanh mét, ánh mắt truyền qua Tào Phức nói. Hắn nói là sự thật, nàng đương nhiên biết rõ Như Tiên Lâu là nơi nào, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy dơ bẩn, Tào Phức không nên thân nàng đã sớm biết, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến cái tên đại ca không nên thân này lại vì Thanh Lâu nữ tử bán đứng sản nghiệp Tào gia. Tào Phức chỉ gật gật đầu thấp giọng nói. Muội muội ngươi đem khế đất cho hắn đi, đại ca đáp ứng ngươi về sau sẽ không đánh bạc nữa. Ngươi đáp ứng ta, Tào Ninh Nhi giận dữ cười châm biếm, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi của Tào Phức. Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này, mũi nhói đau, mắt đẹp ngấn lệ lập lòe. Tào Ninh Nhi muốn nói gì đó cuối cùng nhịn xuống quay qua đối với Hạ Hầu Hành nói. Hạ Hầu công tử, ta không quan tâm các ngươi cá cược với nhau điều gì, có điều việc đó là chuyện giữa các ngươi. Hôm nay ta nói rõ ràng cho ngươi biết, khế đất dược đường Tào thị ngươi không được lấy. Cách chương.